Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, là một nam đều sẽ nghĩ đến lấy thân báo đáp, vẫn là nàng cho ám chỉ không đủ. Ngươi nên biết, ta muốn không phải long đản. Tô Liên Nguyệt tức giận đứng dậy, nàng không cảm thấy Hoàng Đông Lai thực sự cái gì cũng không hiểu, chỉ có một khả năng, hắn cái gì cũng biết, chính là đang giả ngu. Tô học tỷ, ta tuổi còn nhỏ, chỉ muốn biến cường, không muốn bị những chuyện khác làm lỡ. Hoàng Đông Lai chỉ thiếu chút nữa là nói, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Ta cho ngươi biết, ta ghét nhất chính là người khác nói với ta không phải. Ngươi càng là không muốn cùng ta có liên quan, ta lại càng dây dưa đến cùng lấy ngươi. Tô Liên Nguyệt vốn định thử một chút tỷ đệ luyến là cảm giác gì, ai nghĩ Hoàng Đông Lai nghiêm mặt nói với nàng không phải. Nàng lúc nào như thế giá rẻ quá, Hoàng Đông Lai càng như vậy, nàng lại càng không phục. Không phục, nàng lại càng kích dũng đi tới. Hoàng Đông Lai khóe miệng co giật, cái này Tô Liên Nguyệt là chuyện gì xảy ra, hắn đều biểu hiện ôn hòa, làm sao nàng còn càng hăng say hắn chỉ không rõ. Cái này có gì tốt hăng say, hại hắn đều không biết nên ứng đối như thế nào. Như vậy đi, ta song bào thai huynh đệ phát dục tương đối nhanh, hắn lại cao lại soái, ta đem nàng giới thiệu cho ngươi, ngươi thấy hắn, nhất định sẽ. Bà Hoàng Đông Lai lời nói còn không có nói còn, hắn liền rắn rồi Tô Liên Nguyệt một cái tát. Tuy là Hoàng Đông Lai phòng ngự dày, một tát này không có đánh đau hắn, nhưng đem nàng đánh mộng rồi. Ngươi đem ta Tô Liên Nguyệt trở thành người nào, xem hết trơn ta thân thể là của ngươi, không phải huynh đệ ngươi. Tô Liên Nguyệt sinh khí nói rằng, người nói đệ đệ ta là không phải cố gắng ngu. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đùa giỡn hướng một bên Từ Lộ vấn đạo. Từ Lộ không muốn đáp lời, liền gật đầu đáp diễn nhất dưới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Từ Lộ có lệ hắn, không có để ý, tiếp tục xem đùa giỡn. Ngươi ngươi, Hoàng Đông Lai thực sự phản bác không được, đứng dậy đi ra sơn động thông khí đi. Tô Liên Nguyệt chứng kiến Hoàng Đông Lai không để ý tới nàng, cũng không quay đầu lại đi ra sơn động. Điều này làm cho nàng tâm tình có điểm hạ, có vô số người đeo đuổi nàng, không nghĩ tới còn có thể thể nghiệm đến loại này chênh lệch cảm giác. Bất quá loại cảm giác này thật không tệ. Đột nhiên, Hoàng Đông Lai vô cùng lo lắng chạy trở lại, không nói hai lời, đem hai quả chu quả cầm lên đặt ở Tô Liên Nguyệt trong tay. Ở Tô Liên Nguyệt ánh mắt bất khả tư nghị trung tướng nàng cõng lên bỏ chạy. Tô Liên Nguyệt lập tức minh bạch rồi, là tà giáo người truy tung lên đây. Bất quá nàng cố gắng cảm động, nàng bây giờ là nửa cái trói buộc. Hoàng Đông Lai không có quăng đi nàng lấy đi hai quả chu quả đào sinh đi, mà là mang lên nàng. Loại này hiểm cảnh thấy chân tình cảm giác, để cho nàng nội tâm sản sinh chưa bao giờ có dị dạng. Cảm giác được rồi, cái gì cũng tốt, lúc này nàng cảm thấy Hoàng Đông Lai cõng tốt ấm áp miệng. Tổng cộng 19 người cầm đầu là tam giai, hai cái nhị giai, còn lại tất cả đều là nhất giai. Tô Liên Nguyệt quay đầu xác nhận rõ ràng tà giáo nhân số cùng thực lực, sắc mặt hơi đổi, nhưng nàng vẫn là vững vàng hướng Hoàng Đông Lai nhắc nhở. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, nhất định phải giảm bớt số người của bọn họ. Hoàng Đông Lai nói rằng, ta nghe ngươi. Tô Liên Nguyệt nghe vậy biểu thị cái gì đều nghe Hoàng Đông Lai. Hoàng Đông Lai làm cho Tô Liên Nguyệt phối hợp hắn, trước công kích nhất giai tà giáo giáo đồ. Tô Liên Nguyệt gật đầu, bọn hắn bây giờ hoàn cảnh xấu, vừa trốn vừa công kích, bọn họ đối với nhị giai cùng tam giai không sinh ra được hiệu quả bao lớn, ngược lại sẽ vì vậy lãng phí thể lực, trước tiên đem đàn lang diệt. Đem tam đầu lão hồ ở lại phía sau, bọn họ mới có một tia hy vọng. Hoàng Đông Lai động thủ, ngưng ra hơn 10 miếng niệm lực, châm hướng ép tới gần tà giáo thành viên bay vụt đi qua. Sư sư sư có 3 cái nhất giai tà giáo thành viên xui xẻo lẻ 5-7, bị niệm lực kinh đâm chung. Một giây kế tiếp, bọn họ bị mặt đất ảnh thứ quán đâm thủng thân thể. Đây là Tô Liên Nguyệt dị năng, ảnh tử thao túng. Ở Hoàng Đông Lai dưới sự phối hợp, nàng thành công giết chết 3 gã tà giáo thành viên, nhưng nàng như trước không dám thư giãn. Bởi vì nàng thương thế trên người không nhẹ, càng sử dụng dị năng, nàng gánh vác càng lớn. Tiếp tục Hoàng Đông Lai biết làm như vậy, sẽ để cho Tô Liên Nguyệt thương thế bởi vì siêu phụ tải tăng thêm, nhưng hắn bây giờ không có tuyển trạch, nếu như không liều mạng mệnh, hai người bọn họ người đều không sống nổi. Tô Liên Nguyệt cắn răng, liều mình bồi quân tử, không ngừng lợi dụng ảnh tử thao túng phối hợp Hoàng Đông Lai niệm lực châm thu gặt địch nhân. Hoàng Đông Lai không phải là không có mục đích chạy loạn, mà là cõng Tô Liên Nguyệt lên núi lễ Phật đỉnh chạy đi. Đạt được đỉnh núi vách núi lúc này tà giáo người chỉ còn lại có 8 vị. Ngu xuẩn cầm đầu tà giáo thành viên chứng kiến Hoàng Đông Lai, hai người bị bọn họ ngăn ở bên vách đá, hắn cười rồi. Hắn gặp qua kẻ ngu dốt, chưa thấy qua như thế ngu xuẩn, đem mình bước đến tuyệt lộ. Tô Liên Nguyệt không minh bạch Hoàng Đông Lai, tại sao phải chạy trốn đến loại địa phương này tới, nhưng nàng tuyển trạch tin tưởng Hoàng Đông Lai. Tiến nhập cái bóng của ta bên trong, Một ngày ta trói buộc chặt bọn họ, ngươi liền tập sát bọn họ. Tô Liên Nguyệt gật đầu, trực tiếp từ Hoàng Đông Lai trên lưng nhảy xuống, lẻn vào Hoàng Đông Lai ảnh tử bên trong. Kỹ năng này thoạt nhìn lên tương đối vô giải, nhưng năng lực này không phải vô địch, có chỗ thiếu hụt. Đó chính là Tô Liên Nguyệt không thể vẫn giữ tại ảnh tử thế giới bên trong, nàng cần để thở, liền cùng người ở trong nước cần để thở. Nếu như không phải sự thiếu sót này, nàng vẫn trốn ở ảnh tử bên trong, ngoại trừ cao giai cường giả, cơ hồ không có người có thể tổn thương đến nàng. Uống Hoàng Đông Lai biến thân kim hoàng sắc tiểu cự nhân, biến thành tiểu cự nhân hắn trực tiếp buông tha phòng ngự, đơn giản thô bạo hướng tà giáo thành viên phóng đi. Nhất giai tà giáo thành viên, hắn một cái tát một cái tiểu bằng hữu. Dĩ nhiên bị Hoàng Đông Lai đập chết ba vị nhất giai tà giáo thành viên, còn lại người mới kịp phản ứng, dồn dập hướng Hoàng Đông Lai xuất thủ. Hai cái nhất giai tà giáo thành viên đối mặt Hoàng Đông Lai phòng ngự, chính là ở cú lét. Hai cái nhị giai tà giáo thành viên thường thường đem Hoàng Đông Lai đánh đuổi một hai bước. Nhưng đối với Hoàng Đông Lai tạo thành thương tổn cũng không lớn. Đối với Hoàng Đông Lai tạo thành chân thực tổn thương là, vì thủ tam giai tà giáo giáo đồ, hắn ung dung hai ba trưởng vỗ xuống. Hoàng Đông Lai khóe miệng cũng đã xuất hiện vết máu. Liền thừa dịp hiện tại Hoàng Đông Lai, chọi cứng tam giai tà giáo giáo đồ một đạo trọng kích, nắm lấy cơ hội, đem hai cái nhị giai tà giáo thành viên khóa lại. Tô Liên Nguyệt không có bỏ qua cơ hội này, từ Hoàng Đông Lai ảnh tử bên trong nhảy ra, một đạo ảnh thứ đem hai gã tà giáo thành viên cho quán xuyên. Cẩn thận Hoàng Đông Lai chưa kịp vui vẻ, hắn chứng kiến tên kia tam giai tà giáo giáo đồ hướng Tô Liên Nguyệt đánh tới, hắn liền vội vàng đem Tô Liên Nguyệt che ở trước người. Đụng tam giai tà giáo giáo đồ trùng điệp một kích vỗ vào Hoàng Đông Lai trên người. Phốc, Hoàng Đông Lai ôm lấy Tô Liên Nguyệt bay ngược ra tới, nhịn không được ở bay ngược trong quá trình văng một búng máu. Bị ôm ở trong ngực Tô Liên Nguyệt lăng lăng nhìn lấy Hoàng Đông Lai phun ra ngoài huyết, một chút huyết dịch ở tại trên mặt của nàng. Vì không cho Tô Liên Nguyệt thân thể va chạm mặt đất, Hoàng Đông Lai mạnh mẽ cuốn qua đây, làm cho thân thể hắn trùng điệp va chạm trên mặt đất. Phốc, Hoàng Đông Lai hộc máu lần nữa, lúc này hắn có điểm lạ, hắn song bào thai huynh đệ. Phía trước hắn còn là có phá hiểu đan, có thể hết lần này, tới lần khác hắn song bào thai huynh đệ lấy hắn còn chưa tới nhị giai, mạnh mẽ đem nàng phá hiểu đan thu hồi đi. Nếu như phá hiểu đan còn ở trên người hắn, hắn dùng có thể ngắn ngủi sở hữu tam giai thực lực, trước mắt tên địch nhân này cái kia còn có cơ hội lớn lối như vậy. Người không sao chứ? Tô Liên Nguyệt lo lắng nhìn lấy Hoàng Đông Lai. Ta là hoành luyện võ giả, cộng thêm một tầng niệm lực màng bảo hộ, ta không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Hiện tại chỉ còn lại hai cái nhất giai, cộng thêm một cái tam giai. Ta đối phó cái kia tam giai, cái kia hai cái nhất giai ngươi không thành vấn đề à? Hoàng Đông Lai vấn đạo. Không thành vấn đề, ta sẽ lập tức làm thịt bọn họ tới giúp ngươi. Tô Liên Nguyệt gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Thấy Tô Liên Nguyệt không thành vấn đề, Hoàng Đông Lai quyết định thật nhanh hướng tam giai tà giáo giáo đồ phóng đi, ỷ vào nhất thời đánh bất tử tư thái cuốn lấy hắn. Tô Liên Nguyệt vì có thể mau sớm giúp đến Hoàng Đông Lai, nàng điên cuồng hướng hai cái nhất giai tà giáo thành viên giết đi qua, không cứ việc thực lực của nàng một nửa chém, nhưng nàng cũng là nhị giai, ở sự điên cuồng của nàng DPS dưới, hai cái nhất giai tà giáo thành viên bị bóng dáng của nàng trói lại, kéo vào ảnh tử thế giới bên trong. Không muốn. Giữa lúc nàng chuẩn bị băng Hoàng Đông Lai lúc, đột nhiên nàng nhìn thấy Hoàng Đông Lai, ôm lấy tên kia tam giai tà giáo thành viên hướng vách đá bên trên đẩy qua. Hoàng Đông Lai không có ngừng xuống tới ý tứ, hắn ngay từ đầu chính là như vậy tính toán, không phải vậy hắn cũng sẽ không hướng trên đỉnh núi chạy. Bây giờ thấy Tô Liên Nguyệt rốt cuộc giải quyết hai gã tà giáo thành viên, hắn còn có cái gì không yên lòng. Cứ như vậy, hắn đem tên kia tam giai tà giáo giáo đồ đẩy ra bên vách đá, cùng địch nhân hướng vạn trượng thâm uyên té xuống. Ngươi cái người điên này. Trụy Lạc bên trong tên kia tà giáo giáo đồ mắng Hoàng Đông Lai là người điên. Các ngươi tà giáo người điên còn thiếu sao? Hoàng Đông Lai bỗng nhiên đem tên kia tam giai tà giáo giáo đồ đẩy ra. Biết niệm lực, cái nào không biết dùng niệm lực khống chế chính mình đứng lên một giây kế tiếp Hoàng Đông Lai, Trụy Lạc tốc độ chậm lại chậm. Tên kia tam giai tà giáo giáo đồ cũng là tinh danh, từ bên trong tay áo thoát ra một sợi dây xích đem Hoàng Đông Lai chân trói lại, mượn lực bốc lên, đem Hoàng Đông Lai gắt gao ôm lấy. Tiểu gia hỏa, ta ăn qua muối binh ăn cơm còn nhiều hơn, ngươi cho ta đùa giỡn hoa này chiêu, ta ngược lại nhìn ngươi là nghĩ cùng ta cùng nhau ngã chết, vẫn là mang ta đi chung sống sót. Tam giai tà giáo giáo đồ không tin Hoàng Đông Lai thật cùng hắn đồng quy vu tận. Tiểu gia hỏa ha ha, ngươi là đang nói ta sao? Hoàng Đông Lai cười lạnh một tiếng, hắn không có đem tên kia tam giai tà giáo giáo đồ đẩy ra, mà là đảo khách thành chủ gắt gao chế trụ hắn 17 lợi dụng niệm lực tăng tốc độ, lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Ngươi điên rồi. Ngươi còn có tuổi trẻ tươi đẹp, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận. Tên kia tam giai tà giáo giáo đồ nhìn ra Hoàng Đông Lai thực sự, hắn kịch liệt đấu tranh. Đồng quy vu tận? Không phải, ta chỉ là cùng ngươi đổ mệnh, xem ai có thể còn sống sót. Hoàng Đông Lai là có đánh cược nhân tố, nhưng hắn là hoành luyện võ giả, lại là u em, thêm lên niệm lực có thể để cho hắn trưởng khống quyền khống chế bầu trời, hắn cảm thấy hắn sống tiếp xác suất càng lớn. Có lẽ tên này tà giáo giáo đồ nói đúng, hắn trên bản chất chính là một người điên. Đương nhiên, hắn chấp niệm sâu như vậy, hắn làm sao cam lòng cho chết. Hắn chân chính con bài chưa lật là hắn nhân cách thứ hai. Nếu như hắn đã chết, nhân cách thứ hai cũng sẽ chết, hắn không tin nhân cách thứ hai nhìn lấy hắn chết. Chỉ là hắn không biết là, hắn nhân cách thứ hai bị hắn bất lương huynh đệ chiếm lấy. Nhân cách thứ hai ra không được, phải xem hắn bất lương huynh đệ có nguyện ý hay không. Từ Lộ Nhãn Thần liếc nhìn Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, chứng kiến hắn bình tĩnh như vậy, vẫn là đầy vẻ xem trò đùa. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có xuất thủ can thiệp. Ở không có bất kỳ người nào can thiệp dưới, Hoàng Đông Lai cùng địch nhân hung hăng va chạm mặt đất bắn lên tách ra. Vì sao không được? Hoàng Đông Lai ở trước khi hôn mê, vẫn còn ở chất vấn trong cơ thể nhân cách thứ hai vì sao không được. Làm Hoàng Đông Lai rơi vào hôn mê, tên kia tam giai tà giáo giáo đồ đồng dạng tàn huyết rơi vào hôn mê. Không biết qua bao lâu Tô Liên Nguyệt cuối cùng từ mặt trên leo xuống, vừa nhìn thấy hôn mê Hoàng Đông Lai, nàng thất kinh ngã chạy đi qua kiểm tra Hoàng Đông Lai tình huống. Phát hiện Hoàng Đông Lai còn có một hơi thở, chỉ còn một hơi thở tư thái, nàng luống cuống. Nàng không phải thầy thuốc, trên người chữa thương đan dược cùng dược tề sớm dùng không có, điều này làm cho nàng như thế nào trị liệu Hoàng Đông Lai. Duy nhất hữu dụng chính là trong tay nàng hai quả chu quả. Ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh, nàng đầu tiên là do dự một chút, cuối cùng hung hăng cắn một cái chu quả. Nhai nát thành nước miệng đối miệng đút cho Hoàng Đông Lai. Đút hết một ngụ, mặt nàng cùng bên tai đỏ bừng. Nhưng nàng không lo được nhiều như vậy, tiếp tục cắn một ngụm chu quả, tiếp tục uy, thẳng đến đem một viên chu quả toàn bộ ăn xuống đi. Có thể là chu quả có hiệu quả. Hoàng Đông Lai trên người hiện ra nhàn nhạt bạch ánh huỳnh quang bao trùm toàn thân, là Hoàng Đông Lai trị liệu năng lực tự hành bày ra không năm tự cứu. Tô Liên Nguyệt thấy hữu hiệu, một quả cuối cùng chu quả cũng không có để lại, tiếp tục đút cho Hoàng Đông Lai. Làm Tô Liên Nguyệt đút hết cuối cùng hai cái, kỳ thực Hoàng Đông Lai ý thức sớm tỉnh táo lại. Chỉ là Tô Liên Nguyệt cái này dạng trả giá, điều này làm cho hắn như thế nào đối mặt, vì vậy hắn tuyển trạch giả bộ ngủ. Chiếm tiện nghi còn trang ngủ, người giúp hắn một chút. Hoàng Đông Kiệt cho Từ Lộ một ánh mắt, Từ Lộ lập tức hội ý, trực tiếp sử dụng quyền hạn làm cho tên kia tam giai tà giáo giáo đồ, trước giờ tỉnh lại. Sách làm tà giáo giáo đồ tỉnh lại, thấy rõ tình huống hiện trường, hắn không nói hai lời, hướng phía Tô Liên Nguyệt một trường vỗ qua đây. Cẩn thận Hoàng Đông Lai không giả bộ được, trực tiếp ôm lấy Tô Liên Nguyệt lăn về một bên. Tô Liên Nguyệt chứng kiến Hoàng Đông Lai phản ứng nhanh nhãn thần minh hiện ra, căn bản không giống như mới tỉnh lại người. Nhất thời mặt nàng đỏ rực, nàng làm sao không biết Hoàng Đông Lai mới vừa rồi là đang giả bộ ngủ. Người trước đợi ở chỗ này, thiếu nữ mặt đỏ, thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Dù cho Hoàng Đông Lai ý chí sắt đá, nội tâm làm sao có khả năng không có ba động. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, hắn đem Tô Liên Nguyệt để qua một bên. Vừa rồi Tô Liên Nguyệt cầm hai quả chu quả đút cho hắn, làm cho hắn trị liệu năng lực tự hành tự cứu, làm cho hắn khôi phục không ít chiến lực. Lúc này địch nhân tàn huyết, hắn không phải không có niềm tin chiến thắng. Hắn lần nữa vận chuyển kim cương bất hoại thần công chạy bắn xuyên qua. Thời gian trôi qua địch nhân chỉ còn lại có một khẩu khí nằm trên mặt đất. Vì sao ngươi tuổi còn trẻ, có thể như vậy quả đoán cùng điên cuồng? Tà giáo giáo đồ vấn đạo. Hoàng Đông Lai đáp lại đơn giản thô bạo, đem toàn bộ lực lượng tụ tập trên nắm tay, một quyền hướng địch nhân bộ mặt đánh xuống. Trong sát na, địch nhân bộ mặt lõm xuống, huyết dịch văng khắp nơi. Hô hô hô, thấy địch nhân triệt để không tức giận hơi thở, Hoàng Đông Lai mới chỉ có ngã xuống mặt đất há mồm thở dốc đứng lên. Ngươi liền không có gì nói với ta. Thấy Hoàng Đông Lai hô hấp bằng phẳng, Tô Liên Nguyệt mới chỉ có lên tiếng hỏi. Chỉ là nàng đạt được giống như Hoàng Đông Lai trầm mặc. Ngươi có phải hay không sớm có người thích, hoặc là không bỏ xuống được nhân? Tô Liên Nguyệt muốn hỏi minh bạch Hoàng Đông Lai tại sao muốn cự nàng từ ngoài ngàn dặm. Hoàng Đông Lai như trước giữ yên lặng, thái độ của hắn làm cho Tô Liên Nguyệt dễ chịu tổn thương. Nhưng ưu tú nữ hài tử gặp phải vấn đề, nào có dễ dàng như vậy lùi bước. Chiến đấu mới vừa rồi chung, vết thương của ta lại nứt ra đổ máu, có thể giúp ta xử lý một chút. Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút, ngược lại nên không nhận ra, nhìn nữa một lần, cũng không có gì. Hắn đứng dậy, chuẩn bị hướng Tô Liên Nguyệt đi tới. Bỗng nhiên, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua chậm lại chậm. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hiện trường. Là Từ Lộ, ngươi là ai? Cứ việc thời gian chậm lại chậm, nhưng Hoàng Đông Lai vẫn là nâng lên bước chân nặng nề đi tới Tô Liên Nguyệt trước người, đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Tô Liên Nguyệt nhìn thấy Hoàng Đông Lai lại một lần nữa đưa nàng bảo hộ ở phía sau, khóe miệng nàng một vệt. Cứ việc Hoàng Đông Lai đối với người lãnh băng băng, nhưng hành vi của hắn thật sự rất tốt ấm áp. Sứ đồ Từ Lộ xem ở Hoàng Đông Lai là Hoàng Đông Kiệt đệ đệ phân thượng, ngữ khí hơi chút khách khí một điểm. Vừa nghe người trước mắt là sứ đồ, Hoàng Đông Lai cùng Tô Liên Nguyệt viền mắt phóng đại, từng cái thần kinh căng thẳng. Không minh bạch sứ đồ tại sao sẽ đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ngươi, Hoàng Đông Lai có lời, nhưng Từ Lộ không có thời gian. Ngủ một giấc a, khả năng chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Từ Lộ nhẹ nhàng một câu nói, Hoàng Đông Lai hai người liền chìm vào giấc ngủ. Làm Hoàng Đông Lai ngủ mất, Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Nữ làm sao tới, liền làm sao đưa trở về. Đệ đệ ta trước hết mang về. Hoàng Đông Kiệt nâng lên đệ đệ rời đi. Từ Lộ thấy Hoàng Đông Kiệt phải ly khai, vội vã mở ra một cánh cửa ánh sáng cho hắn. Bước ra quang môn, Hoàng Đông Kiệt hướng lão bản nương gật đầu, không nói thêm gì, khiêng lấy đệ đệ liền đi. Lão bản nương không có ngăn cản, lẳng lặng nhìn Hoàng Đông Kiệt ly khai. Bắc Cực Tinh cửa quán rượu, Hoàng Đông Kiệt đem đệ đệ nhét vào huyền phù ngai vàng, làm cho ngư ngư khống chế phù phiếm vương tọa bay trở về. Nửa đường, Hoàng Đông Lai tỉnh lại. Ta tại sao lại ở đây? Tô Liên Nguyệt đâu? Sứ đồ đâu? Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình, đầu tiên là sửng sốt một chút, xác nhận nơi này là hiện thực thế giới, nội tâm hắn tương đương chấn động, hắn tại sao trở lại? Vẫn là sứ đồ trả lại. Ngươi là ta lợi dụng hắc khoa học kỹ thuật tìm được, còn như ngươi những vấn đề khác, ta trả lời không được. Hoàng Đông Kiệt đáp phi sở vấn nói. Không phải, ngươi đang gạt ta đột nhiên bị sứ đồ đưa ra, là bởi vì ngươi a Hoàng Đông Lai không phải đứa trẻ 3 tuổi, hắn nhướng mày nhìn lấy huynh đệ nhà mình, đột nhiên cảm thấy huynh đệ nhà mình trên người có thật nhiều bí mật. Chỉ giáo cho. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì vấn đạo. Để cho ta phân tích một chút, nếu như ta bị sứ đồ đưa ra thực sự là bởi vì Tseru, vậy đại biểu Kiệt ngươi biết thứ 7 sứ đồ. Chỉ là Tseru rất là khép kín, cơ hồ không có cơ hội nhận thức thân phận như thế đặc thù người. Duy nhất có thể tiếp xúc thân phận cao là Bắc Cực Tinh quán ba lão bản nương. Chúng ta từ cái phương hướng này trở về học phủ, chúng ta phía sau phương hướng là Bắc Cực Tinh quầy rượu phương hướng. Nếu như ta suy đoán không sai, lão bản nương mặt ngoài là cao giai thiên tuyển giả, thực tế nàng là sứ đồ. Nhưng tiễn ta đi ra không phải nàng, ta có thể tiến thêm một bước to gan suy đoán, nàng thấp nhất thân phận là sứ đồ, tối cao thân phận là thứ 7 đại ngôn nhân. Ngươi là tìm lão bản nương hỗ trợ, ta mới bị đưa ra, đúng hay không? Hoàng Đông Lai híp mắt vấn đạo. Ua, ngươi cái này nhân loại bất động đầu óc, thoạt nhìn là cố gắng ngu, động não đứng lên, liền thông minh khiến người ta có điểm không có thói quen. Ngươi như vậy không tốt, ngươi còn là đem ta ngu xuẩn đệ đệ trả lại, như vậy mới phải chơi. Hoàng Đông Kiệt biểu thị vẫn là ngốc đệ đệ hố đứng lên chơi vui hơn. Ngươi không phải phản bác, nói như vậy, suy đoán của ta đúng, lão bản nương thực sự là sứ đồ, hoặc là đại ngôn nhân. Hoàng Đông Lai kinh ngạc nói không 50 ân. Ngươi cũng suy đoán ra, gạt ngươi cũng không có gì hay, không sai, nàng là đại ngôn nhân. Cứ việc ngươi bây giờ đã biết nàng thân phận chân thật, nhưng ngươi hiện tại mới chỉ có nhị giai điểm tới hạn, đẳng cấp quá thấp. Cái gì sứ đồ, cái gì đại ngôn nhân, khoảng cách ngươi còn xa, ngươi còn chưa có tư cách tiếp xúc bọn họ. Mạnh mẽ tiếp xúc, chỉ sẽ đem mình bị phỏng. Ta chỉ nhận thức một vòng 6 đại ngôn nhân, ngươi nếu như đắc tội còn lại đại ngôn nhân, ta có thể không có chỗ đi kiếm người. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi long đản trướng mắt. Còn có thể làm cho thứ 7 đại ngôn nhân nể tình, đem ta kiếm đi ra. Này trùng trùng hành vi, rõ ràng trên người ngươi có đại bí mật, hơn nữa ngươi trải qua thế giới khẳng định cũng không phải thông thường cao khoa kỹ thế giới. Hoàng Đông Lai lúc này chính là ở ngốc, cũng biết huynh đệ nhà mình giấu so với ai khác đều sâu. Trên người người đó không có bí mật, bất quá cái này không trọng lượng, quan trọng là, chúng ta là thân huynh đệ, một cái trong bụng mẹ người đi ra ngoài. Ngươi vận khí thật tốt, phía trước mới chỉ có nhất giai, trải qua một cái dân quốc thế giới. Thực lực cái sau vượt cái trước vượt lên trước đội trưởng các nàng. Trở thành trong đội ngũ đệ một cái nhị giai điểm tới hạn. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Hoàng Đông Lai nghe được huynh đệ nhà mình nói bọn họ là một cái, trong bụng mẹ người đi ra ngoài. Là thân huynh đệ, đột nhiên cảm thấy huynh đệ nhà mình trên người bí mật không có trọng yếu như vậy. Ngươi đem ta từ dị thường thế giới kiếm đi ra, đội trưởng các nàng khẳng định cảm thấy ngươi không tầm thường, là gạt đội trưởng các nàng, vẫn là đem lão bản nương thân phận nói cho các nàng biết. Hoàng Đông Lai cảm giác mình thực lực phản siêu đội trưởng các nàng là bình thường, bởi vì hắn là nam, thực lực không phải cường đại một chút, làm sao có thể che ở chúng nữ trước mặt làm khiên thịt. Chỉ là đội trưởng thân phận các nàng không bình thường, nếu như cùng đội trưởng các nàng nói ra lão bản nương thân phận chân thật, đội trưởng các nàng vạn nhất đem chuyện này nói cho gia tộc của các nàng. Cái kia phân loạn khẳng định không thể thiếu. Có thể lừa dối liền lừa dối, bất quá đội trưởng các nàng là nữ hài tử. Nữ hài tử đều tương đối thận trọng, rất dễ dàng bị các nàng xem ra cái gì. Nhưng đội trưởng các nàng có chừng mực, dù cho các nàng đoán được cái gì, cũng không biết cái gì sự tình đều nói cho gia tộc của các nàng. Tỷ như hai người chúng ta là thiên tuyển giả, các nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau không có một cái, đối với gia tộc các nàng người nhắc qua. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Tô Liên Nguyệt tình huống như thế nào? Hoàng Đông Lai gật đầu, liền mở miệng hỏi Tô Liên Nguyệt tình huống. Hắn biết huynh đệ nhà mình kiếm hắn đi ra, khẳng định cũng sẽ đem cùng hắn quan hệ không rõ Tô Liên Nguyệt kiếm đi ra. Tô Liên Nguyệt ở tại học phủ bên ngoài, đệ nhất công hội huyễn tưởng công hội dưới cờ xa hoa trong căn hộ, hắn hiện tại đã trở lại nàng trong căn hộ. Thương thế của nàng ta làm cho lão bản nương sứ đồ hỗ trợ xử lý một chút, không có gì đáng ngại, hiện tại nàng đang ngủ say, đại khái còn có một giờ nàng mới có thể tỉnh lại. Đợi nàng tỉnh lại, nàng nhất định sẽ đến tìm ngươi, bất quá khi đó chúng ta đã xuất phát đi hoàng hôn đất. Có nghĩ là để cho nàng tới tìm ngươi, nếu như muốn, ta hiện tại để dò xét ong mật đánh thức nàng. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Đừng trước giờ đánh thức nàng, nàng quấn lên ta sẽ rất phiền phức. Hoàng Đông Lai chỉ nghĩ tâm vô bảng vụ biến cường, không muốn trêu chọc những nữ nhân khác, nhưng hắn cùng Tô Liên Nguyệt ở dân quốc thế giới trải qua. Không phải nói quên là có thể quên, không có biện pháp, chỉ có thể ẩn núp nàng. Ngươi sẽ không sợ nàng vì tình ngươi, chạy đi hoàng hôn chi địa. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Ta đối nàng ôn hòa, hoàng hôn chi địa lại nguy hiểm trùng điệp, nàng sẽ không vì tình ta, liền mạng nhỏ cũng không cần a. Hoàng Đông Lai nói ra lời này đều không có sức lực. Ai biết, nói không chừng nàng là một cái nữ nhân dám yêu dám hận, thật chạy tới hoàng hôn chi địa đi tìm ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, vậy ngươi liền phái dò xét ong mật nhìn lấy nàng, một ngày nàng tới hoàng hôn chi địa, ngươi liền nhắc nhở ta. Hoàng Đông Lai nói rằng, cái này không cần ngươi nói, nàng có thể là ta tương lai em dâu, ta làm sao có khả năng không cho ngư lưu ý nàng. Hoàng Đông Kiệt cười nói, Hoàng Đông Lai, cái gì em dâu, chớ có nói hưu nói vượn. Liền ngươi còn muốn làm đại ca của ta, tưởng đẹp. Hoàng Đông Kiệt, cái này còn cần nghĩ, chỉ cần chúng ta hai người đứng chung một chỗ, người khác đều cảm thấy ta là ca ca, ngươi là đệ đệ. Hoàng Đông Lai, hanh, lười cãi vả với ngươi loại này không có kết quả sự tình. Hoàng Đông Kiệt, sẽ có kết quả, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi biết cam tâm tình nguyện gọi ta ca ca. Nói, Hoàng Đông Kiệt đem tiểu hình máy tính bảng vứt xuống trong tay đệ đệ, mặt trên đều là Tô Liên Nguyệt tư liệu. Đây là ta làm cho ngư ngư cha, Tô Liên Nguyệt đến từ Tô gia, cứ việc Tô gia không phải bát đại đỉnh cấp thế gia, nhưng Tô gia là huyết thống gia tộc. Như thế nào huyết thống gia tộc, chính là sở hữu huyết mạch lực lượng gia tộc. Tô gia huyết mạch lực lượng là Phượng Hoàng Linh Hỏa. Nghe nói Phượng Hoàng Linh Hỏa tiến giai đến cao giai, có thể dục hỏa trọng sinh, thậm chí có thể hóa thân vi Phượng Phượng Hoàng ngạo du cửu thiên. Tô Liên Nguyệt là huyết mạch còn không có giác tỉnh, mới không có nắm giữ Phượng Hoàng Linh Hỏa. Ngoại trừ Phượng Hoàng Linh Hỏa, cái này huyết mạch còn có một cái đặc tính. Chính là Tô gia nữ nhân sinh hạ hài tử, có thể hoàn mỹ kế thừa đến từ mẫu thân toàn bộ lực lượng. Cái này ý tứ hàm xúc đời kế tiếp hài tử vừa sinh ra, không ngừng khởi điểm cao, còn mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử. Sở dĩ Tô gia nữ nhân người theo đuổi đặc biệt nhiều. Tô Liên Nguyệt rất nhiều người theo đuổi chung, La Tài Hoa là đuổi chặt nhất một cái. La Tài Hoa đồng dạng là thập đại nhân vật phong vân một trong. Phụ thân của hắn là đệ nhất công hội tam đại phó hội trưởng một trong huyễn tưởng công hội. Có thể nói cái này La Tài Hoa muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực. Hoàng Đông Kiệt nói cặn kẽ như vậy, chính là muốn nhìn đệ đệ có hay không cảm giác cấp bách. Đáng tiếc đệ đệ biểu tình làm cho hắn có chút không hài lòng, thật cùng một cái ngốc tử giống nhau. Uy uy, ngươi cũng quá vô tình a. Ngươi không ngừng xem hết trơn nhân gia vì cứu ngươi, cuối cùng hai quả chu quả đều đút cho ngươi, vẫn là miệng đối miệng uy. Ngươi là bởi vì cái này hai quả chu quả mới đạt tới nhị giai điểm tới hạn. Tiện nghi đều chiếm, liền một điểm hoàn lại nhân gia ý tưởng đều không có. Hoàng Đông Kiệt có điểm thay Tô Liên Nguyệt bất bình dùm. Thế giới này cuối cùng là nói bối cảnh, nói huyết thống, nói thực lực thế giới. Những thứ này ta đều không có, ta có thể có ý kiến gì không? Hoàng Đông Lai khóe miệng khổ sở nói. Ngươi là quên ngươi là thiên tuyển giả, ta cũng là thiên tuyển giả, như thế vẫn chưa đủ. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy nhà mình đệ đệ chính là đang trốn tránh, ta chỉ nghĩ biến cường, nghe thế, Hoàng Đông Kiệt không muốn để ý người em trai này, thật sự là quá thúi rắm. Rất nhanh Hoàng Đông Kiệt hai người trở lại biệt thự. Kỷ Ngữ Khanh các nàng lập tức xông tới, khi các nàng phát hiện Hoàng Đông Lai, khí tức trên người so với các nàng còn hơi mạnh mẽ một điểm, đều hết sức kinh ngạc. Người biết thứ bảy sứ đồ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng, mặc dù hiếu kỳ Hoàng Đông Lai làm sao thoáng cái trở nên mạnh hơn các nàng. Nhưng các nàng càng tò mò hơn Hoàng Đông Kiệt là thế nào đem Hoàng Đông Lai, kiếm trở về. Không biết, tới là ta ở trên đường nhặt về. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng liền tới. Một bên Hoàng Đông Lai không nói, nói xong rồi lừa dối, chính là như vậy lừa dối người. Đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết, ta đúng là đang lừa dối các ngươi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đồng dạng không nói, các nàng biết Hoàng Đông Kiệt sẽ không nói với các nàng lời nói thật, nhưng không nghĩ tới tìm lý do lừa dối các nàng, cũng sẽ không tìm. Nói nhặt, người có dễ nhặt như vậy sao? Người đi Bắc Cực Tinh quẩy rượu. Giang Trĩ Ngư tới gần Hoàng Đông Kiệt dùng mũi ngửi một cái, nhìn như hỏi, ngữ khí lại hết sức chắc chắc. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, lập tức minh bạch Hoàng Đông Kiệt là đi gặp lão bản nương, nói cách khác lão bản nương thân phận chân thật là sứ đồ. Không thể nào, sứ đồ lại cách các nàng gần như vậy. Đi về phía lão bản nương thảo một ly trà uống, sau đó đang trên đường trở về, nhặt được hắn. Hoàng Đông Kiệt thấy chúng nữ như thế thận trọng, nhưng hắn vẫn là cái kia thái độ, không muốn thừa nhận, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngươi vận khí đúng là tốt, huynh đệ nhà mình mất tích, ngươi còn có tâm tình đi thảo chén trà uống. Còn thật vừa đúng lúc đang trên đường trở về, đem huynh đệ nhà mình cho nhặt về. Giang Trĩ Ngư giọng nhạo báng nói. Mặc dù là đang nhạo báng, nhưng nàng không tính cái gì đều muốn bỏ căn vấn đề dù cho Hoàng Đông Kiệt, trên người có đại bí mật, nhưng đều là một cái đội, bất lợi cho đoàn kết hành vi tốt nhất không nên tạo áp lực. Lý tốt, chỉ là vừa nghĩ tới lão bản nương là sứ đồ, nội tâm của nàng vẫn là một cơn chấn động. Người nói đúng, con người của ta chính là quá hỗn đản, huynh đệ nhà mình đều mất tích, ta vẫn còn có tâm tình đi thảo uống trà. Ta kiểm thảo, ta phạt tự ta mấy phút không nói lời nào cấp. Hoàng Đông Kiệt thật đúng là không nói, lấy điện thoại di động ra chơi game đứng lên. Kỷ Ngữ Khanh các nàng lướt nhau, đều hiểu ý tứ lẫn nhau, vậy chính là có quan lão bản nương là sứ đồ sự tình, tiến hành bảo mật. Tới đón chúng ta phi cơ trực thăng còn có 10 phút mới đến, đi trọng lực phòng tu luyện, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút biến cường bao nhiêu. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cứ việc cảm ứng được Hoàng Đông Lai, khí tức so với các nàng hơi mạnh mẽ một điểm, nhưng chiến lực chân chính luận bàn quá mới biết được. Hoàng Đông Lai gật đầu, theo đội trưởng các nàng đi trọng lực phòng tu luyện. Trọng lực phòng tu luyện đừng cầm súng ngắm hạng nặng. Không cho phép dùng bí thuật cùng còn lại con bài chưa lật, liền tự thân các ngươi lực lượng, các ngươi cùng tiến lên. Hoàng Đông Lai biến thành kim hoàng sắc tiểu cự nhân, gọi Kỷ Ngữ Khanh các nàng cùng tiến lên. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy Hoàng Đông Lai như thế dũng, muốn lấy một địch năm, các nàng lướt nhau, không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Kiểm tra xong Hoàng Đông Lai hạn mức cao nhất cùng hạn cuối, về sau cầm Hoàng Đông Lai làm khiên thịt, trong lòng các nàng thì có đúng mực. Kỷ Ngữ Khanh từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh lợi kiếm. Giang Trĩ Ngư là bách biến ma nữ, nhưng nàng cũng là một cái chiến sĩ, nàng lấy ra nàng kinh thần thương, chiến ý một mạch tiêu nhìn lấy Hoàng Đông Lai. Lại Tiểu Vân móc ra một cây chủy thủ, nàng nhãn thần ở Hoàng Đông Lai trên người quét nhìn, đang xác định truyền tống đi qua ghim Hoàng Đông Lai thân thể cái kia bộ phận. Hạ Thiếu La thấy lớn thư không thể dùng, biết súng ngắm hạng nặng đối với Hoàng Đông Lai thương tổn rất lớn, khả năng một thư liền đem Hoàng Đông Lai trọng thương. Cũng may nàng còn lại vũ khí nóng có không ít, đầy đủ nàng hỏa lực trợ giúp. Nam Cung Tư Ly tiêm tiêm ngọc thủ vừa nhấc, dòng sông vô căn cứ phát lên, dòng sông biến thành thủy xả quấn quanh ở nàng bốn phía. Nàng chân chính lợi hại giống như nàng Anh Linh, nhưng nàng không để cho nàng Anh Linh đi ra, dù sao Hoàng Đông Lai cũng không phải là địch nhân. Trong sát na, ngoại trừ Hạ Thiếu La, những người khác toàn bộ hướng Hoàng Đông Lai chạy bắn tới. 10 phút trôi qua kết quả xuất ra rồi là, ngang tay Hoàng Đông Lai cùng Kỷ Ngữ Khanh, các nàng đối với kết quả như vậy là tương đương thỏa mãn. Hoàng Đông Lai phòng ngự cường đại. Thêm lên trị liệu năng lực có thể để cho tự thân tính nhẫn nại trưởng, là một cái mạnh phi thường mạnh mẽ khiên thịt, Kỷ Ngữ Khanh các nàng hết sức hài lòng điểm này. Hoàng Đông Lai là đối với tự thân thỏa mãn, tuy là đội trưởng các nàng đều không có đạt được nhị giai điểm tới hạn, nhưng đội trưởng các nàng đều không phải là thông thường nhị giai cao đoạn. Lấy một địch năm, có thể đánh ngang tay, Hoàng Đông Lai còn có thập 510 sao không hài lòng. Phi cơ trực thăng tới nên dọn dẹp sớm thu thập, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ theo Kỷ Ngữ Khanh các nàng leo lên phi cơ trực thăng bay đi. Nửa giờ Tô Liên Nguyệt mang theo nàng hảo tỷ muội đi tới Tinh Linh Club. Nàng hảo tỷ muội đồng dạng là thập đại nhân vật phong vân một trong, Vân Thanh Mộng. Thập đại nhân vật phong vân, ngũ nữ đã toàn bộ đăng tràng. Có thể thành vì muốn tốt cho Tô Liên Nguyệt tỷ muội, Vân Thanh Mộng tự nhiên lai lịch không nhỏ. Cha nàng là đệ nhất công hội tam đại phó hội trưởng một trong Huyễn Tưởng công hội. Hơn nữa còn là tam đại phó hội trưởng chung, thế lực lớn nhất cái kia một cái. Bởi vì nàng phụ thân là thế thân sứ giả. Trong đó một cái năng lực có thể bang trợ người khác giác tỉnh thế thân. Ỷ vào năng lực này, ở Huyễn Tưởng trong công hội, ngoại trừ cao cao tại thượng hội trưởng, quyền uy của hắn là lớn nhất. Mặt khác hai cái phó hội trưởng được liên hợp lại, mới có thể cùng hắn đối kháng. Phụ thân là thế thân sứ giả, Vân Thanh Mộng tự nhiên cũng là thế thân sứ giả. Vân Thanh Mộng cùng Tô Liên Nguyệt đều không có thành lập chiến đội, hoặc là gia nhập vào khác chiến đội, các nàng có ý nghĩ của các nàng. Không phải ta nói ngươi, ngươi có thương thế trong người. Không phải đi với ta tìm nghề nghiệp nhân sĩ kiểm tra thân thể, chạy đến tìm một cái nam, vẫn là một cái vị thành niên. Ta Nguyệt A, ngươi chừng nào thì yêu châu già gặm cỏ non đứng lên. Vân Thanh Mộng không biết Hoàng Đông Lai có cái gì mỹ ách ba, lực, lại để cho nàng tốt tỉ muội đều không chú ý thương thế trên người, trực tiếp chạy đến tìm người. Làm được nàng đều nhanh không biết nàng hảo tỉ muội. Ngươi không hiểu Tô Liên Nguyệt đáp lời chính là một câu ngươi không hiểu. Vân Thanh Mộng hết chỗ nói rồi, ngươi không nói, ta làm sao hiểu. Nhưng chứng kiến hảo tỉ muội tìm ái lang, sốt ruột, nàng chỉ có thể yên lặng cùng. Ngươi nói cái gì? Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên đi hoàng hôn chi địa lịch lãm đi. Đi qua tinh linh club người, hiểu được Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên đã qua hoàng hôn chi địa, Vân Thanh Mộng nhất thời biết nàng hảo tỉ muội đi không. Bất quá hảo tỉ muội tâm tình hạ bộ dạng, để cho nàng đối với Hoàng Đông Lai rất khó chịu. Ngươi xem một chút, nam nhân vô tình đứng lên đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Ngươi phí hết tâm tư bất chấp nguy hiểm đạt được 3 miếng chu quả, kết quả toàn bộ dùng ở trên người hắn. Nhưng hắn không tìm đến ngươi cũng không tính, còn tuyển trạch bất cáo nhi biệt, ngươi còn ở trên người hắn lãng phí thời gian làm gì? Vân Thanh Mộng muốn khuyên hảo tỉ muội chặt đứt không nên có ý niệm trong đầu. Ta muốn đi tìm hắn. Tô Liên Nguyệt bỗng nhiên nói rằng. Gì? Ngươi nói ngươi muốn đi tìm hắn. Vân Thanh Mộng đột nhiên cảm giác mình bạch khuyên. Nói nhiều như vậy, nàng hảo tỉ muội dĩ nhiên một câu nói đều không có nghe lọt. Ta Nguyệt, ngươi chuyện gì xảy ra, hắn đều dùng hành vi cùng thái độ nói cho ngươi biết, hắn không muốn cùng ngươi có liên quan, ngươi còn cứng rắn đụng lên đi làm nha. Còn muốn đi hoàng hôn chi địa đi tìm hắn, chỉ bằng ngươi một cái người. Ngươi biết hoàng hôn chi địa bao lớn sao? Biết hoàng hôn chi địa nguy hiểm cỡ nào sao? Sợ rằng ngươi còn không có tìm được, ngươi trước hết chết ở bên trong. Nguyệt, a, nghe ta khuyên một câu, loại này một lòng chỉ nghĩ biến cường nam nhân, bình thường đều là ý chí sắt đá. Dù cho các ngươi cuối cùng tiến tới với nhau, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Vân Thanh Mộng khổ tâm khuyên nhủ. Hắn không phải như ngươi nói vậy, hắn khả năng có cái gì nỗi khổ mới có thể ẩn núp ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ. Tô Liên Nguyệt thật sự nói. Ta xem ngươi là điên rồi, hoàng hôn chi địa lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được hắn? Dù cho Giang Chỉ Ngư mở phát sóng trực tiếp, để cho chúng ta tạm thời xác định Sắc Vi chiến đội vị trí. Nhưng Giang Chỉ Ngư mỗi lần khai hoàn phát sóng trực tiếp phía sau, vì tránh né điên cuồng phấn ti truy tung đi qua, các nàng Sắc Vi chiến đội đều sẽ chuyển rời đến nơi khác đi. Các nàng người theo đuổi cùng điên cuồng phấn ti đều truy lùng không được các nàng, ngươi cảm thấy các nàng cho chúng ta cơ hội tìm được các nàng. Vân Thanh Mộng hỏi ngược lại, ta biết khó tìm, nhưng dù sao cũng phải muốn thử, không thử làm sao biết tìm không được. Tô Liên Nguyệt đầu thiết nói rằng, ngươi, Vân Thanh Mộng chuyển biến tốt tỉ muội củi gạo khó chơi, điều này làm cho nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hành, ta cùng ngươi đi, không trải qua chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp một điểm, chúng ta ở đi hoàng hôn chi địa. Vân Thanh Mộng cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, ngươi theo ta đi. Tô Liên Nguyệt ngoài ý muốn nhìn lấy Vân Thanh Mộng. Lời nói nhảm, chúng ta là hảo tỉ muội, ta sẽ yên tâm ngươi một cái người đi hoàng hôn chi địa, hơn nữa ta muốn thấy hắn, nhìn hắn đến cùng lấy cái gì quỷ kế đem ngươi biến thành cái này dạng. Vân Thanh Mộng khó chịu nói rằng, ngươi thấy hắn có thể, nhưng không thể thương tổn hắn. Ngươi còn không thấy, Tô Liên Nguyệt mà bắt đầu giữ gìn Hoàng Đông Lai. Vân Thanh Mộng chuyển biến tốt tỉ muội thái độ này, để cho nàng đối với Hoàng Đông Lai càng khó chịu, trong lòng phát thệ, có cơ hội, nhất định sẽ hung hăng đánh Hoàng Đông Lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một trận phiền phức làm người ta ghét ra hỏa tới. Vân Thanh Mộng chứng kiến nghe vị tìm đến La Tài Hoa, liền đem Tô Liên Nguyệt bảo hộ ở phía sau. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới có thể ở nơi đây đụng tới hai vị. La Tài Hoa nho nhã lễ độ nói rằng, La Tài Hoa, những lời này ngươi đối với chúng ta nói có 7-8 lần, ngươi chưa nói dính, chúng ta nghe đều nghe chán ngán. Ngươi có ác tâm hay không, mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm chúng ta, một ngày chúng ta xuất hành, ngươi lập tức nghe vị chạy tới, cùng cẩu giống nhau. Vân Thanh Mộng bởi vì hảo tỉ muội sự tình đối với Hoàng Đông Lai rất khó chịu, chỉ là Hoàng Đông Lai người không ở, nàng muốn tìm Hoàng Đông Lai phát giận, cũng không biện pháp tìm. Kết quả La Tài Hoa đánh vào trên họng súng, để cho nàng không khách khí mắng La Tài Hoa là cẩu. La Tài Hoa nghe được Vân Thanh Mộng mắng hắn là cẩu, mặt ngoài như trước nho nhã lễ độ, nhưng nội tâm đối với Vân Thanh Mộng sát ý 10 phần. Không nói cha nàng cùng Vân Thanh Mộng phụ thân không hợp, hắn mỗi lần tiếp cận Tô Liên Nguyệt đều bị Vân Thanh Mộng phá hư, lần lượt phá hư, ai chịu nổi. Hiện tại càng là nói thẳng mắng hắn là cẩu, hắn không muốn tôn nghiêm, không muốn mặt mũi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn đang đeo đuổi Tô Liên Nguyệt, không thể ở Tô Liên Nguyệt trước mặt biểu hiện ra trò hề. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ muốn mời Liên Nguyệt ăn một bữa cơm. La Tài Hoa nho nhã lễ độ nói rằng, ăn cơm, ha ha, ta xem ngươi là muốn đem chị em tốt của ta cho ăn à. La Tài Hoa, ta cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiếp cận chị em tốt của ta. Vân Thanh Mộng nói xong, lôi kéo Tô Liên Nguyệt tay liền đi. La Tài Hoa nhìn lấy Vân Thanh Mộng lôi kéo Tô Liên Nguyệt rời đi bối ảnh, hắn bên trên một giây nho nhã lễ độ biểu tình, một giây kế tiếp triệt để âm trầm xuống. Ánh mắt kia liền cùng nổi điên ác lang giống nhau. Hoàng hôn chi địa Hoa Huy quốc sở trưởng khống tam đại thành một trong, tương lai thành. Đi qua quân đội thông đạo, Kỷ Ngữ Khanh các nàng sắp tới đạt đến hoàng hôn chi địa. Các nàng không có ở khu quân quản chờ lâu, mà là theo đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh đi Kỷ gia thương hội. Đi Kỷ gia thương hội ngoại trừ tiếp ứng Giang Trĩ Ngư phát sóng trực tiếp đoàn thể, còn có thể ở Kỷ gia thương hội đào một điểm thứ tốt. Đi vào Kỷ gia thương hội trên đường, Hoàng Đông Lai thực sự là mở rộng tầm mắt, nơi đây không có vũ khí quản chế, tùy ý có thể thấy được mang vũ khí người. Có xuyên áo quần lố lăng, cũng có đem mình bao nghiêm nghiêm thật thật. Có mạo hiểm giả, có thợ săn, có người độc hành, có lực thực giả Kỷ Ngữ Khanh, các nàng đoàn người bắt mắt nhất, bởi vì ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, các nàng mỗi một người đều là đại mỹ nhân. Chỉ cần có người không có hảo ý tới gần, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều là trước hiện ra thân phận ngọn, chí. Hai cái gia tộc cao cấp, Kỷ gia cùng Nam Cung gia, Giang Trĩ Ngư quân đội bối cảnh, Hạ Thiếu La đệ nhị công hội Hắc Long công hội nhãn hiệu, Lại Tiểu Vân tập đoàn tài chính bối cảnh. Chứng kiến những thứ này, không có hảo ý người dồn dập rút lui. Chọc một cái bọn họ còn có đường lui, hướng tương lai thành ngoại vi tránh đi, nhưng chọc năm cái, thì không phải là trốn hay không vấn đề. Trong tương lai thành, quản lý Kỷ gia thương hội giống như ta Đường ca Kỷ Thiên Nam. Hắn hơn 30 tuổi, ở cái tuổi này, có thể quản lý lớn như vậy thương hội, không cần ta nói, năng lực của hắn cùng thủ đoạn đều không có người thường có thể sánh bằng. Hai người các ngươi huynh đệ là thiên tuyển giả, chúng ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Gia tộc của ta cùng ta vị này Đường ca, bọn họ đều không biết hai người các ngươi huynh đệ là thiên tuyển giả. Nhưng các ngươi có thể gia nhập chúng ta Sắc Vi chiến đội, nhất định sẽ để cho ta vị này Đường ca sản sinh hiếu kỳ, nói không chừng hắn thì hội dò xét các ngươi. Nếu như hắn thăm dò các ngươi liền hơi chút lộ một điểm bản lĩnh cho hắn xem, bỏ đi hắn hiếu kỳ ý niệm trong đầu. Không phải vậy bị hắn để mắt tới, sẽ rất phiền phức. Kỷ Ngữ Khanh quay đầu hướng Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nói rằng. Hoàng Đông Lai gật đầu. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở huyền phù ghế ngồi bên trên tỏ ý biết. Kỷ gia thương hội lão quản gia chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng tới, vội vã lĩnh các nàng đi vào. Ta Đường ca đâu? Kỷ Ngữ Khanh hướng lão quản gia vấn đạo. Lão quản gia biểu thị Kỷ thiếu gia đang ở bên ngoài vội vàng, rất nhanh thì trở về. Kỷ Ngữ Khanh gật đầu, ở Kỷ gia thương hội cũng không thấy bên ngoài, mang theo các đội viên đi dạo đứng lên, còn chuyên hướng thả vào bối thương khố đi dạo đi. Cái này tật tốc phù không sai, ta thu. Cái này khôi phục nguyên khí đan thuốc, thoạt nhìn lên rất hợp ta khẩu vị, thu. Cái này đề cao chiến lực bảo cụ, vừa nhìn liền biết là vì ta tạo ra, thu. Cái này thu. Kỷ Ngữ Khanh liền cùng ăn trộm giống nhau, nhìn thấy thứ tốt liền thu. Điều này làm cho một bên lão quản gia nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Giang Trĩ Ngư các nàng sớm thói quen đội trưởng mỗi lần đến hoàng hôn chi địa, đều sẽ tới nơi đây lấy chút thứ tốt phòng thân. Hoàng Đông Lai là lần đầu tiên nhìn thấy. Huống chi đội trưởng còn đem mấy chương phòng ngự kim giáp phù nhét vào trong tay của hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy không có ý tứ. Nhưng đội trưởng cho, ngu sao không cầm. Trước mặt thương khố đều đi dạo, chỉ còn lại cuối cùng ba cái thả trọng bỏ thương khố. Chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh còn muốn đi đi vào, lão quản gia gấp rồi. Vội vã che ở Kỷ Ngữ Khanh trước mặt. Tiểu thư, trước mặt cũng không tính, đồ vật trong này đều đã nhập kho món nợ, không đụng được. Lão quản gia nói rằng, ta sẽ nhìn một chút, cam đoan không phải cầm. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, lão quản gia sắc mặt khổ sáp, những lời này hắn đều không biết nghe Kỷ Ngữ Khanh nói mấy lần. Mỗi lần đều nói chỉ nhìn không phải cầm, kết quả thả ở bên trong trọng bảo luôn là mặc danh kỳ diệu đánh mất vài món. Không phải nàng cầm, ai cầm. Hiện tại hắn là tuyệt đối không thể thả Kỷ Ngữ Khanh đi vào. Tin tưởng ta thật chỉ là nhìn. Kỷ Ngữ Khanh thấy lão quản gia không để cho mở, lần nữa biểu thị chính mình thực sự chỉ nhìn không phải cầm. Hiện tại Đường ca không ở, nàng không cố gắng thu thập một phen, chờ các loại Đường ca trở về, nàng liền không có cơ hội. Thật để cho ngươi đi vào, đồ vật bên trong còn có thể bảo trụ. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo người thanh niên thanh âm. Chúng nữ nhìn lại, chính là đội trưởng Đường ca, hắn trở về. Hoàng Đông Lai không biết đội trưởng Đường ca, nhưng xem Giang Trĩ Ngư vẻ mặt của bọn họ, cũng biết người đến là đội trưởng Đường ca. Nhìn một cái, không hổ là đại gia tộc người, ghen chính là tốt, đẹp trai rối tinh rối mù. Hoàng Đông Lai còn len lén cầm Kỷ Thiên Nam cùng huynh đệ nhà mình so sánh với, ân, vẫn là hơi thua huynh đệ nhà mình một điểm. Đường ca, ngươi không phải bận bịu, làm sao trở về nhanh như vậy? Kỷ Ngữ Khanh biết mà còn hỏi. Ta có ở đây không trở về, ta thương khố đồ vật bên trong ta còn có thể gặp được. Kỷ Thiên Nam ngữ khí thoạt nhìn lên oán giận, nhưng hắn trên mặt nụ cười ôn hòa, cũng có thể thấy được hắn cùng Kỷ Ngữ Khanh huynh muội cảm tình vẫn rất tốt. Đường ca, tương lai thành ngoại vi nguy hiểm trùng điệp. ta bắt ít đồ, còn không phải là vì tự bảo vệ mình. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, gia tộc có khi là tài nguyên, đầy đủ để cho ngươi biến cường, vì sao không phải là muốn đi bên ngoài mạo hiểm. Kỷ Thiên Nam biết mình cô em họ này đồ vận tốt, thường thường có thể gặp dữ hóa lành, nhưng không phải lần lượt đều như vậy tốt số. Một ngày đụng tới tránh không khỏi đại kiếp, hoặc là đụng tới so với đường muội đồ vận tốt hơn địch nhân. Đó không phải là đem mình tống táng. Ta không muốn làm trong phòng ấm đóa hoa, không muốn ỷ lại bất luận kẻ nào. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng ngươi thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc, làm trong phòng ấm đóa hoa làm sao vậy? Người khác đã muốn làm nhà ấm bên trong đóa hoa, đều không có tư cách làm. Muội a, nghe ca khuyên một câu, chúng ta Kỷ gia đã quá cường đại, đầy đủ bảo hộ chúng ta Kỷ gia mỗi một vị thành viên, không thiếu người biến cường khi chúng ta umbrella. Trở về a, đi theo ca bên người, cùng ca học việc buôn bán rất tốt. Không không, Kỷ Thiên Nam khuyên. Không muốn, ta không muốn đi người khác an bài cho ta đường, ta muốn đi chính mình đường. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, ai thực sự là bắt ngươi không có biện pháp nào. Đi, đi ăn một chút gì, đã vì các ngươi chuẩn bị tốt các loại mỹ thực. Kỷ Thiên Nam thấy không khuyên nổi, không thể làm gì khác hơn là dẫn các nàng đi ăn cái gì, miễn cho đường muội luôn đánh hắn đồ đạc chủ ý. Kỷ Ngữ Khanh biết có đường ca ở, cuối cùng ba cái thương khố cũng đừng nghĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn đội hữu đuổi kịp đường ca bước tiến. Mỹ thực sảnh các loại tinh mỹ thực khiến người ta hoa cả mắt. Còn rất nhiều chưa từng thấy mỹ thực làm cho Hoàng Đông Lai, đều không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đều là người mình, mở rộng cái bụng ăn, cái này bên trong có không ít là chân thú thịt, ăn, bao nhiêu có thể để thăng một chút thực lực. Kỷ Thiên Nam biết Giang Trĩ Ngư các nàng, sở dĩ tầm mắt của hắn đại thể đều ngừng ở lại Hoàng Đông Kiệt, hai huynh đệ trên người. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt còn cao hơn hắn, còn soái. Hắn trong mắt hơi híp, sẽ không sắc vi chiến đội mời Hoàng Đông Kiệt gia nhập vào, là bởi vì hắn mặt đẹp trai. Nam thích mỹ nữ, nữ chứng kiến soái ca mại không động cước bước, cũng là bình thường. Kỷ Ngữ Khanh cho các đội viên một ánh mắt, để cho bọn họ yên tâm ăn. Hoàng Đông Lai thấy đội trưởng để cho bọn họ bắt đầu ăn, hắn chuyên chọn loại thịt ăn. Chỉ cần đối với thực lực có tăng lên, hắn một cái cũng sẽ không buông quá. Khanh muội, có nam gia nhập vào các ngươi sắc vi chiến đội, đã quá ly kỳ. Không nghĩ tới bọn họ một cái. Ngươi tiễn không gian giới chỉ, khác một cái ngươi tiễn kim cương bất hoại thần công. Ta rất ngạc nhiên bọn họ có tài đức gì, để cho ngươi dưới như vậy thành phẩm. Kỷ Thiên Nam vẫn nói lâu. Bọn họ một cái trị liệu năng lực giả, một cái hắc khoa học kỹ thuật đại sư, chúng ta sắc vi chiến đội nếu muốn đi được lâu dài, không thể rời bỏ bọn họ. Đối với bọn họ dưới nặng bản, cũng là vì thu mua lòng người. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, thì ra là thế, hai vị tiểu huynh đệ, để cho chúng ta cạn một chén. Kỷ Thiên Nam giơ ly rượu lên nói rằng, người khác khách khí như vậy, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ làm sao có khả năng không để mặt mũi. Cùng nhau giơ ly rượu lên, mời rượu, uống vào. Kỷ Ngữ Khanh cho rằng kế tiếp, chính mình cái này vị đường ca thi hội dò xét Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, kết quả không có. Sắc trời đã tối, Kỷ Ngữ Khanh các nàng vào ở trong thương hội mặt, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ được an bài ở cùng một chỗ, ai cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Đông Kiệt đang đùa trò chơi. Hoàng Đông Lai ở đúc luyện, bỗng nhiên phòng của bọn hắn nhóm bị gõ. Hoàng Đông Lai quay đầu nhìn về phía huynh đệ nhà mình, kết quả huynh đệ nhà mình chỉ lo chơi game, không để ý tới những chuyện khác, hắn chỉ có thể tiến lên xem ai tìm tới. Đi qua cửa phòng động nhìn một cái, là Kỷ Thiên Nam. Cứ việc hiếu kỳ Kỷ Thiên Nam vì sao lúc này tìm đến, nhưng hắn vẫn là mở ra 260 cửa phòng, mời Kỷ Thiên Nam tiến đến. Hai huynh đệ các ngươi hành vi cử chỉ không nghĩ tới sai biệt lớn như vậy. Kỷ Thiên Nam thông qua quan sát, nhìn ra đôi huynh đệ này một cái lười, một cái chăm chỉ. Lười đang đùa trò chơi, cần cù ở huấn luyện gian khổ. Rõ ràng là thân huynh đệ, làm sao khác biệt lớn như vậy? Không ngừng Kỷ ca tìm chúng ta có chuyện gì? Hoàng Đông Lai đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Đây là tam giai thăng cấp dược tề, ta xem ra ngươi đã tới nhị giai điểm tới hạn. Chỉ cần sử dụng cái này thăng cấp dược tề, ngươi phải có 70% nắm chặt bước vào tam giai. Kỷ Thiên Nam móc ra một chai dược tề nói rằng. Hoàng Đông Lai nhãn thần căng thẳng, nguyên bản hắn suy đoán Kỷ Thiên Nam tìm đến, khả năng phía trước có muội muội của hắn ở đây, bất tiện thăm dò bọn họ, hiện tại chạy tới thăm dò bọn họ. Khả năng Kỷ Thiên Nam là hộ tống muội cuồng ma, không thích nam nhân khác tới gần muội muội của hắn, chạy tới uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ ly khai sắc vi chiến đội. Kết quả hắn suy đoán toàn bộ sai, Kỷ Thiên Nam hóa ra là chạy tới tặng quà. Người tay không tấc sắt, không phải nhân viên chiến đấu, người thật tiến nhập hoàng hôn chi địa, sẽ trở thành con ghẻ. Đưa cái này mang lên, đây là mê lúc không giờ tử, có thể phóng xuất ra kết giới bảo hộ ngươi. Kỷ Thiên Nam hướng chơi game Hoàng Đông Kiệt ném tới một cái đặc thù viên cầu. Mở cửa lại là tiễn dược tề, lại là tiễn thứ tốt, ngươi nói thẳng ngươi đến cùng muốn làm gì. Hoàng Đông Kiệt chơi game cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có thể từ Hoàng Đông Lai đặt câu hỏi. ta muốn mời các ngươi bảo vệ tốt muội muội ta. Kỳ Thiên Nam nói rằng, liền cái này. Hoàng Đông Lai tò mò, đối với bọn họ khách khí như vậy, liền yêu cầu này, không có khác. Đối với, liền cái này. Kỳ Thiên Nam nói rằng, nàng là của chúng ta đội trưởng, nếu quả thật đụng tới tình huống gì, chúng ta đương nhiên biết bảo vệ tốt nàng. Bất quá ngươi liền tin tưởng ta như vậy nhóm. Hoàng Đông Lai vấn đạo, hai vị là thiên tuyển giả à? Hoàng Đông Lai nghe vậy, nhãn thần căng thẳng, bọn họ lộ ra sơ hở. Hoàng Đông Kiệt biểu tình không có biến hóa, như trước như vậy không có chút rung động nào đánh lấy trò chơi. Ta là người làm ăn, quen biết bao người, thêm lên muội muội ta tính cách, ta hiểu, nếu như là bình thường người, muội muội ta mới sẽ không dưới máu này bản. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nhóm hai vị là thiên tuyển giả tin tức nói cho gia tộc. Các ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về Sắc Vi chiến đội. Kỳ Thiên Nam nói rằng. Hoàng Đông Lai vừa nghe, cảm thấy Kỳ Thiên Nam thật đúng là yêu thương hắn muội muội. Thiên tuyển giả cũng chia tam lục cửu đẳng, rõ ràng hai huynh đệ chúng ta là phổ thông thiên tuyển giả, ta chút thực lực ấy vẫn là hậu thiên có được. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy nhóm có thể bảo vệ tốt muội muội ngươi. Hoàng Đông Lai vấn đạo. Người ánh mắt chắc là sẽ không gạt người, ánh mắt của ngươi ta có thể nhìn thấu một điểm, nhưng ánh mắt của hắn còn hoàn toàn không tận đáy động, ta xem không ra. Một cái cho ta xem không ra người, dù cho hắn là người thường, hắn đều có người khác không biết con bài chưa lật tồn tại. Kỳ Thiên Nam đột nhiên nhìn về phía chơi game Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Hoàng Đông Kiệt nghe được kéo tới trên người hắn tới, nhưng hắn không để ý đến, tiếp tục chơi game. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình cái kia trương mặt đẹp trai, thấy thế nào đều là làm người khác chú ý khuôn mặt, trách không được sẽ cho người chú ý tới. Vẫn là câu nói kia, em gái ngươi là của chúng ta đội trưởng, thật phát sinh cái gì đột biến tình huống, chúng ta sẽ chết đảm bảo đội trưởng đến cùng. Hoàng Đông Lai nói rằng. Kỳ Thiên Nam đạt được hài lòng trả lời thuyết phục, liền yên tâm rời đi. Trong đại gia tộc bộ phận thường thường lục đục với nhau, không nghĩ tới còn có huynh muội cảm tình tốt. Hoàng Đông Lai cười nói, thấy huynh đệ nhà mình không để ý tới hắn, Hoàng Đông Lai cầm lấy bình kia thăng cấp dược tề đánh giá. Cái này dược tề chỉ có 70% đột phá tỷ lệ thành công, còn không bằng ngươi phá cảnh đan. Hoàng Đông Lai nhưng là, biết huynh đệ nhà mình phá cảnh đan tỷ lệ thành công là 100%. Ngươi nói ta là uống cái này, hay là chờ lấy ngươi phá cảnh đan? Hoàng Đông Lai kỳ thực nghĩ biểu đạt giống như, phá cảnh đan lúc nào cho hắn. Cái này dược tề ngươi có thể uống, nếu như đột phá không thành công, còn có ta phá cảnh đan. Đương nhiên, nếu như không muốn cắn thuốc cùng uống thuốc trở nên mạnh mẽ nói, vậy đột phá chính mình cực giới hạn, tự hành đột phá. Hoàng Đông Kiệt đánh lấy trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút, quyết định thử một chút dựa vào cố gắng của mình đột phá nhìn. Ngày thứ hai, chủ nhật Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nhìn thấy Giang Chỉ Ngư phát sóng trực tiếp đoàn thể. Tổng cộng 10 người, không có một cái người thường. Cũng là, người thường cũng không dám theo Giang Chỉ Ngư ở Hoàng Hôn Chi Địa mạo hiểm. Trong 10 người cất giấu một cái tứ giai, hai cái tam giai. Cái này rõ ràng cho thấy gia tộc các nàng lo lắng các nàng, ở Hoàng Hôn Chi Địa bên trong mạo hiểm, mới chỉ có cố ý phái cường giả trà trộn tới theo không lần này, chúng ta đi trước xê khu ngoại vi. Tương lai thành bên ngoài phân lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy khu. Chỉ cần không vào khu vực trung tâm, hoặc là lướt qua khu tiến nhập chưa thăm dò giải đất, coi như đụng tới nguy hiểm, các nàng đều có năng lực ứng đối. Chứng kiến đội trưởng nhãn thần ý bảo, Hoàng Đông Kiệt không thể làm gì khác hơn là, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra mười mấy huyền phù tọa ỷ. Hắn cùng đồng đội một người một cái, còn lại giao cho phát sóng trực tiếp đoàn thể người. Ngồi lên huyền phù tọa ỷ, cáo biệt Kỳ Thiên Nam, đám người bọn họ ra khỏi thành. Ngoài thành cùng bên trong thành, còn hoàn toàn hai khái niệm. Ở ngoài thành, không có trật tự đáng nói, đưa tới các nàng vừa ra thành, đã bị không ít người để mắt tới. Nhưng những người này có dám hay không động thủ, lại là một chuyện khác. Đội trưởng, trò chơi sinh tồn bắt đầu. Ngoại trừ Lịch Lãm, các nàng vẫn là vì tách ra chủ nhật mới, chỉ có tiến nhập Hoàng Hôn Chi Địa. Đối với hiện thực thế giới, Kỷ Ngữ Khanh các nàng làm sao có khả năng không chú ý. Vì vậy các nàng đem chuyện này giao cho am hiểu hắc khoa học kỹ thuật Hoàng Đông Kiệt. Thấy trò chơi sinh tồn bắt đầu, Hoàng Đông Kiệt đem máy tính bảng đưa cho đội trưởng các nàng nhìn lấy máy tính bảng bên trên phát sóng trực tiếp, kết quả không có ngoài ý muốn. Lại là Dương Nhật Huy sống đến cuối cùng. Chỉ bất quá Dương Nhật Huy lần này mất đi là chân phải. Lần sau thật không biết Dương Nhật Huy biết mất đi cái gì. Tứ chi đã đứt, chủ nhật sứ đồ còn muốn chơi bao lâu? Lại Tiểu Vân hiếu kỳ nói. Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần không phải chúng ta được tuyển chọn chịu tội, cái gì cũng tốt. Giang Chỉ Ngư không có vấn đề nói. Kỷ Ngữ Khanh yên tâm. Chủ nhật tình huống hay thay đổi, nàng sợ nhất chủ nhật sẽ phát sinh không tưởng được thiên tai, nhưng xem tình cảnh này. Chủ nhật sứ đồ ngoại trừ mỗi ngày gây sự tình, không có cho hiện thực thế giới tạo thành rất lớn phá hư. 44C khu ngoại vi chọn tốt săn bắn mục tiêu phát sóng trực tiếp đoàn thể, đều chuẩn bị xong, Hoàng Đông Kiệt phụ trách giải quyết Internet vấn đề, còn lại cũng không quản. Giang Chí Ngư làm phát sóng trực tiếp, là vì lớn mạnh chính mình đám người ái mộ. Nàng hiểu nam nhân cho nên, nàng mặc chính là cái loại này lộ eo thon nhỏ cùng bắp đùi quần áo bó. Ở hoàng hôn chi địa lịch lãm, cái gì loạn thất bát tao độc trùng còn nhiều mà, xuyên thiếu là tối kỵ. Giang Chí Ngư cũng chỉ là ở phát sóng trực tiếp thời điểm mới dám mặc như vậy. Vì thế, nên có phòng hộ, không có chút nào thiếu. Nàng ở eo thon nhỏ cùng bắp đùi lau không ít phòng trùng mũi dược thủy. Ngươi là dược tề sư, có cái gì? Không dược thủy có thể để cho ta da thịt bảo trì thanh xuân sức sống, có thể để cho ta ở hoàng hôn chi địa lộ cánh tay bắp đùi đều không có chuyện. Giang Chí Ngư vì để ngừa một phần vạn, cố ý hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một chai dược thủy đưa cho Giang Chí Ngư, biểu thị bôi ở trên da thịt liền được. Quả nhiên mang ngươi đi ra ngoài là đúng, cho ngươi một cái phúc lợi, giúp ta xịt thuốc nước. Giang Chí Ngư dụ dỗ nói. Không rảnh Hoàng Đông Kiệt nhãn thần quăng tới, cái kia giống như đúc mã giáp eo thon nhỏ, cái kia trắng nõn mượt mà chân trắng, làm cho người không động tâm. Nhưng Hoàng Đông Kiệt thích hưởng thụ, không thích làm hầu hạ nhân sự, dù cho Giang Chí Ngư tư thái tặc hấp dẫn người, hắn còn là nhịn xuống không đi sở. Huynh đệ ngươi một lòng nghĩ biến cường, không gần nữ sắc có thể lý giải, nhưng ngươi một cái du thủ du thực người, không có đạo lý không gần nữ sắc. Chẳng lẽ ngươi không được? Giang Chí Ngư nói làm cho Hoàng Đông Kiệt giúp nàng xịt thuốc nước, cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nàng làm sao có khả năng thật để cho một cái nam xoa thân thể của hắn, dù cho Hoàng Đông Kiệt dáng rất đẹp trai. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt một câu không rảnh, điều này làm cho nàng khiêu khích không thành, ngược lại còn hoài nghi từ bản thân mị lực. Nàng không phục nàng nơi nào kém, muốn tư thái có người đoạn, muốn dung nhan hữu dung nhan, là ức vạn thiếu nam mộng, Hoàng Đông Kiệt tại sao có thể đối nàng loại thái độ này? Điều này làm cho nàng hoài nghi Hoàng Đông Kiệt có phải hay không hướng giới tính có chuyện, hoặc là tự thân không được. Đi đi đi, đừng quấy rầy ta muốn lẳng lặng. Nghe được Giang Chí Ngư nói hắn không được, cứ việc vấn đề này dính đến nam nhân tôn nghiêm, nhưng Hoàng Đông Kiệt đã qua chuyện gì đều muốn chứng minh không tám chính mình năm kỷ. Hắn nửa nằm ở huyền phù ghế ngồi, trùng mũi không dám vào hắn thân, hắn đã nghĩ lẳng lặng. Có tiện nghi không chiếm, ngốc tử. Giang Chí Ngư đi tìm lại Tiểu Vân giúp nàng xịt thuốc nước đi. Phương viên ba cây số bên trong, không có còn lại sinh vật nguy hiểm. Kỷ Ngữ Khanh sớm để Hoàng Đông Kiệt đem cơ giới trùng quần, thả ra ngoài giám sát khu vực này, thấy phát sóng trực tiếp sắp sửa bắt đầu. Nàng lo lắng, vì để ngừa một phần vạn, nàng đến đây tìm Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Vốn có công kích tính sinh vật có không ít, nhưng đều uy hiếp không được các ngươi. Nếu có uy hiếp được các ngươi sinh vật tới gần, ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Kỷ Ngữ Khanh vừa nghe, yên tâm, quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Đông Lai. Tới, phát sóng trực tiếp ngươi không cần giúp chúng ta, cũng không nên xuất hiện ở trong màn ảnh. Đầu này song đầu lang chỉ là nhị giai, hắn hình thể nhìn như khổng lồ, nhưng hắn nhược điểm chúng ta đã sớm thăm dò rồi chứ. Hơn nữa ngầm bên dưới chúng ta liệp sát qua mấy đầu như vậy song đầu lang. Không cần chúng ta liên thủ, chúng ta một người có thể liệp sát nó. Nhưng vì phát sóng trực tiếp hiệu quả, vì cho Giang Chí Ngư phùng phấn. Chúng ta không thể thoáng cái giải quyết hết nó, nhất định phải bày ra đem hết toàn lực tư thái liệp sát nó. Cứ việc có lừa gạt người xem nhân tố, nhưng mạng chỉ có một, không có 100% nắm chặt, là đối với người ta an toàn không phụ trách. Làm như vậy, còn có một cái chỗ tốt là, trăm giáo tranh bá sấp xỉ, chúng ta không thể để cho đối thủ của chúng ta chứng kiến chúng ta thực lực chân chính. Để cho ngươi không nên xuất hiện ở màn ảnh trước, ngươi hiểu, Giang Chí Ngư pha nam nhiều, Hoàng Đông Lai vừa nghe, không nghĩ tới phát sóng trực tiếp còn có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Bất quá hắn cũng minh bạch, như vậy phát sóng trực tiếp là thỏa đáng nhất, an toàn nhất. Kỷ Ngữ Khanh thấy Hoàng Đông Lai nghe lọt được, sẽ xuống ngay làm chuẩn bị. Vì cho Giang Chí Ngư phùng phấn, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng làm ra nhất định hy sinh, tỉ như xuyên hiển vóc người y phục, hoặc là lộ cánh tay bắp đùi. Phát sóng trực tiếp đoàn thể vào chỗ, Kỷ Ngữ Khanh ngũ nữ vào chỗ, phát sóng trực tiếp mở ra. Trong sát na, phát sóng trực tiếp nhân số đi lên tăng vọt đứng lên. Đại gia... Đã lâu không gặp, ngày hôm nay chúng ta săn giết mục tiêu là song đầu lang. Giang Chí Ngư hướng về phía màn ảnh điểm mỹ cười, phát sóng trực tiếp đoàn thể người là nghề nghiệp, đem màn ảnh kéo xa tới song đầu thân sói bên trên, lại đem màn ảnh kéo trở về, ở trên người nàng Kỷ Ngữ Khanh dừng lại một hồi, lại trở lại Giang Chí Ngư trên người. Cái này nghề nghiệp thao tác, làm cho phát sóng trực tiếp nhân số tăng vọt mạnh hơn. Lúc này phát sóng trực tiếp gian hơn 50 vạn người. Khán giả 1. Ta rốt cuộc chứng kiến ta lão bà thật xinh đẹp, khán giả 2, oa, mỹ nhân ngư ngày hôm nay thật xinh đẹp, a, cái này câu hồn mắt to, nước này nhuận sáng bóng tiểu miệng anh đào, yêu, yêu. Khán giả 3, mỹ nhân ngư ta yêu ngươi, có thể coi làm ta lão bà sao? Khán giả 4, nông cạn, so với mỹ nhân ngư, ta càng ưa thích mỹ nhân ngư đồng đội. Không sai, chính là con kia La Lị, nhìn nàng một cái tư thái, đây chính là ít có mặt học sinh, ngực phụ huynh. Khán giả 5, khái khái tuy là không muốn thừa nhận, nhưng ta đúng là lo ly cơn, con kia La Lị ta cũng thích, manh manh, nhanh manh hư nội tâm của ta. Khán giả 6, lo ly cơn đều cũng có bệnh, các nàng đội trưởng không phải tốt hơn, một bộ lãnh băng băng tư thái, liền cùng băng sơn nữ thần giống nhau, đây không phải là càng có tính khiêu chiến. Khán giả 7, cách cục thấp, ta không phải chọn, ta tất cả đều muốn. Khán giả 8, thật đẹp, thật muốn. Khán giả 9, Hoàng Đông Kiệt cầm máy tính bảng, chứng kiến cấp tốc cuộn bình luận khu, có chê bai xuất hiện, Hoàng Đông Kiệt làm cho ngư ngư đem hắc phấn toàn bộ đá ra, còn làm cho ngư ngư mở rộng phát sóng trực tiếp gian. Ở ngư ngư mở rộng dưới, phát sóng trực tiếp ra nhân số thoáng cái bão đến hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu người cùng online không phải ngư ngư cực hạn, ngư ngư tiếp tục mở rộng chung. Giang Chỉ Ngư các nàng đi qua vô tuyến điện đàm hiểu, được phát sóng trực tiếp gian đã hơn 10 triệu người, nhân số đang hướng 20 triệu người chạy đi. Trong các nàng tâm cả kinh, trước đây các nàng phát sóng trực tiếp nhất cao nhân số lượng cũng liền 300 vạn cùng online, cái kia gặp qua nhiều người như vậy. Nhưng các nàng cũng biết có thể có số người này, nhất định là Hoàng Đông Kiệt làm cho ngư ngư giúp các nàng. Giang Chỉ Ngư tâm tỉnh tăng vọt nhìn về phía phát sóng trực tiếp đoàn thể phương hướng, Hoàng Đông Kiệt, ở ba dưa hai cây táo phát sóng trực tiếp đoàn thể trung hiện ra đặc biệt thấy được, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt chân tướng thành công nữ sĩ phía sau nam nhân. Biết phát sóng trực tiếp sợ nhất lôi lôi kéo kéo, Giang Chỉ Ngư ở đội trưởng nàng xứng hợp dưới, hướng song đầu lang vây giết. Đều nói nữ nhân là trời sinh diễn viên, một chút cũng không giả. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vì phụ trợ Giang Chỉ Ngư vị này nữ nhân vật chính, cam nguyện làm lá xanh, làm cho Giang Chỉ Ngư tận tình bày ra nàng nghị lực cá nhân. Hiện thực thế giới, Hứa Khả Tâm không ưa nhất Giang Chỉ Ngư làm náo động, với 647 đại lượng hắc phấn, ai nghĩ hắc phấn chẳng có tác dụng gì có. Vừa vào phát sóng trực tiếp gian đã bị đá. Tức giận đến nàng trực tiếp đóng cửa phát sóng trực tiếp gian không nhìn. Tô Liên Nguyệt căn cứ phát sóng trực tiếp, xác nhận sắc vi chiến đội không phải trong tương lai thành ngoại vi C khu, chính là ở F khu, nàng liền khẩn cấp nghĩ ra phát đi hoàng hôn chi địa. Chỉ là nàng bị Vân Thanh Mộng kéo lại, để cho nàng chờ các loại, thương thế khá một chút ở đi. Đối mặt Vân Thanh Mộng thái độ cứng rắn, Tô Liên Nguyệt đi đều đi không được, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Biết rõ là giả, nhưng các nàng phối hợp quá hoàn mỹ, để cho ta đều không khơi ra một điểm mau bệnh. Hoàng Đông Lai, vốn đang lo lắng đội trưởng các nàng làm bộ sẽ bị những người ái mộ nhìn thấu, bắt đầu hiệu quả ngược, nhưng chứng kiến đội trưởng các nàng hoàn mỹ vô khuyết phối hợp, hắn không nói chuyện nói. Làm bộ là không thể gạt được cường giả chân chính, nhưng cường giả chứng kiến phát sóng trực tiếp chỉ biết cười mà qua, sẽ không đích thân hạ chẳng tìm vãn bối phiền phức. Hiện tại người thật có tiền. Hoàng Đông Lai chứng kiến phát sóng trực tiếp gian vô số người tiễn đặc hiệu lễ vật, một giây cũng không có dừng xuống tới quá, làm cho hắn cảm thán kẻ có tiền thật nhiều. Sau 30 phút Giang Chỉ Ngư các nàng rốt cuộc thành công kích sát xong đầu lang, mỗi một người đều thoát lực thở hổn hển vù vù đại gia, ba chúng ta thiên hậu gặp lại. Giang Chỉ Ngư một bộ thở hổn hển dáng vẻ, cho thấy cách mỗi 3 ngày mở một lần phát sóng trực tiếp, để phát sóng trực tiếp đoàn thể người đóng cửa phát sóng trực tiếp gian. Xác định phát sóng trực tiếp gian đã đóng, một bộ thở hổn hển chúng nữ, lập tức hô hấp bình thường. Quan sát nhân số tối cao bao nhiêu, chúng ta thu bao nhiêu lễ vật. Kỷ Ngữ Khanh các nàng từng cái tò mò nhìn Hoàng Đông Kiệt. Tối cao có 35 triệu người cùng online quan sát các ngươi, chúng ta thu lễ vật, tổng cộng có 6 tỷ. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy số liệu hồi đáp. Cái gì, 6 tỷ, ngươi xác định không có nói sai. Không nói Giang Chỉ Ngư, Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được thu lễ vật thu được 6 tỷ, các nàng tê dại rồi. Trước đây các nàng một lần tối đa thu được 300 triệu. Bây giờ là 6 tỷ, đây là lật gấp bao nhiêu lần. Hoàng Đông Kiệt không muốn lãng phí tinh lực giải thích. Đem máy tính bảng cho các nàng, làm cho các nàng tự mình xem phía trên số liệu. Chứng kiến cặn kẽ số liệu, Giang Chỉ Ngư các nàng nghĩ không tin đều khó khăn. Nơi đây đầu to đều là các nàng người theo đuổi cho, còn lại mới là phấn ti cho. Cứ việc soát lễ vật đại thể dùng đều là nickname, nhưng ở ngư ngư toàn số liệu trước mặt, bọn họ từng cái tên thật đều hiện ra. Nghĩ lại kỹ càng một chút, ngư ngư, có thể đem soát lễ vật nhân viên tổ tiên 18 đời đều điều tra ra. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến ở ngư ngư toàn số liệu phía dưới. Đường ca của nàng Kỷ Thiên Nam liền đi qua offline nhân viên đơn cho nàng trà 700 triệu, cái này so với nàng những người theo đuổi kia soát còn nhiều hơn. Đội trưởng, cái này lý thời cho ngươi trả 100 triệu, sợ hãi ngươi không biết, hắn dùng không phải internet danh, dùng giống như tên thật. Bất quá hắn cố gắng ngu, đưa xong long đản, lại đưa tiền, hắn còn chính mình hài lòng cho rằng đội trưởng ngươi sẽ thấy hắn trả giá. hắn lại không biết mình phía trước hành vi nhiều bị người phản cảm. Lại Tiểu Vân nhìn lấy số liệu cười nói. Kỷ Ngữ Khanh cười không nói, rõ ràng nàng đối với Lý Thời thằng xui xẻo này một chút hứng thú đều không có, thậm chí ngay cả đàm luận hứng thú của hắn đều không có. Một cái chê bai đều không có, thật vui vẻ, ngươi nói ngươi muốn cho ta làm sao thưởng cho ngươi. Giang Chỉ Ngư chứng kiến khen ngợi như nước thủy triều, nàng là thực sự vui vẻ, là thật dự định thưởng cho Hoàng Đông Kiện, chỉ cần hắn không phải nói đặc biệt yêu cầu quá đáng. Cách mỗi một ngày cho ta xoa bóp một lần, không cần xoa bóp lâu lắm, 10 phút một lần, nếu như ngươi thông cảm ta xoa bóp muốn cho ta lâu một chút, ta sẽ không phản đối. Hoàng Đông Kiệt cũng là không khách khí, Giang Chỉ Ngư thường cách một đoạn thời gian cho hắn khiêu vũ còn chưa đủ, hắn còn muốn Giang Chỉ Ngư đấm bóp cho hắn. Nhanh coi Giang Chỉ Ngư là thành Khương Vân Giao sử dụng. Tốt, ta đáp ứng. Giang Chỉ Ngư cảm thấy yêu cầu này hợp lý, liền đáp ứng. Lại Tiểu Vân chu chu mỏ, cảm thấy Giang Chỉ Ngư quá nuông chiều Hoàng Đông Kiệt. Kiệt, ở đâu có như vậy song đầu lang, ta muốn thử xem. Hoàng Đông Lai biết bọn họ muốn rời đi, vì tránh né những thứ kia đi qua phát sóng trực tiếp gian tập trung vị trí chạy, tới người theo đuổi cùng điên cuồng phấn ti. Bất quá tại chuyển rời trước, hắn nhớ thử xem song đầu lang có được hay không liệp sát. Hướng đông nam 2 cây số, có 2 đầu song đầu lang, nhất công nhất mẫu. Thật muốn tìm đi qua, đường xá sẽ đụng phải không ít vốn có công kích tính sinh vật. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng Đông Lai nghe vậy nhìn về phía đội trưởng. Chiến đội cụ thể đi về phía được đội trưởng nói định, hắn không thể tự tiện chủ trương. Z khu vừa vặn ở hướng đông nam, chúng ta liền hướng phía hướng đông nam đi Z khu lịch lãm. Ngoại trừ cách mỗi 3 ngày phát sóng trực tiếp thời gian còn lại đều là ở lịch lãm. Kỷ Ngữ Khanh chuẩn bị tìm tam giai trở xuống sinh vật tiến hành nghiệp sát, tối cao không cao hơn tam giai. Có Hoàng Đông Kiệt cơ giới trùng quần thăm dò hoàn cảnh chung quanh, an toàn của các nàng tăng lên rất nhiều, thỏa mãn một cái Hoàng Đông Lai tâm tư, cũng không là vấn đề. Đạt được đội trưởng cho phép, một đám người tọa lấy huyền phù tọa ý hướng mục tiêu bay đi. Chân cách mặt đất, trực tiếp tách ra không ít độc trùng cùng không biết nguy hiểm. Đi vào trên đường, Kỷ Ngữ Khanh các nàng tao ngộ không ít vốn có công kích tính sinh vật công kích, cái gì âm u đàn biên bức, dị độc phong, thực nhân hoa, cái gì cần có đều có. Hoàng Đông Lai không có làm cho những người khác hạ tràng, hắn toàn bao. Phía trước đội trưởng các nàng cùng song đầu lang chiến đấu, quả đấm của hắn sớm ngứa, ở không thấy nhất công nhất mẫu song đầu lang phía trước. Hắn cần hào hào nóng người một cái. Đối mặt Hoàng Đông Lai bá đạo vô song phòng ngự, dọc theo đường đi trở ngại đều bị Hoàng Đông Lai quét ngang qua. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy nhất công nhất mẫu song đầu lang. Hoàng Đông Lai không kịp đợi, trực tiếp hướng 2 đầu song đầu lang xông lên. Hắn không có dùng niệm lực, chính diện cùng 2 đầu song đầu lang cứng đối cứng. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy cường độ còn có thể theo thời gian đưa đẩy. Hắn thất vọng rồi, 2 đầu song đầu lang không cách nào để cho hắn tận hứng. Kết cho không đủ hắn áp lực, Hoàng Đông Lai không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ giết hết. 2 đầu song đầu thây sói thể cùng phía trước, có thể bị người ăn sống vật thi thể đều bị terminator mang lên. Z khu vực này sinh vật tương đối nhiều, ở Hoàng Đông Kiệt cơ giới trùng quần dò xét, rất nhanh bọn họ tìm được một đầu tam giai hung thú. Hoàng Đông Kiệt không có hạ tràng, nhìn lấy đệ đệ cùng đội trưởng các nàng liệp sát đầu này tam giai hung thú. Ở Hoàng Đông Lai cái này thực lực mạnh mẽ khiên thịt dưới sự trợ giúp. Các nàng đang không có thụ thương dưới tình huống, thành công kích sát tam giai hung thú. Khoảng cách đêm tối đã tới, còn có 2 giờ. Điểm ấy thời gian không đủ phản hồi tương lai thành, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng không có ý định phản hồi tương lai thành. Các nàng chuẩn bị ở bên ngoài qua đêm trước đây, các nàng không dám ở bên ngoài qua đêm, nhưng bây giờ có Hoàng Đông Kiệt ở, các nàng dám. Có dò xét ong mật giúp các nàng thăm dò cùng giám sát phương viên, 3 cây số tất cả động tĩnh, lại có Terminator cho các nàng xây dựng lâm thời phòng ốc. Có trên 100 có đủ Terminator tản ra làm thành một vòng đưa các nàng dừng chân bảo vệ. Như vậy cảm giác an toàn cái chỉ cần không hiện ra tứ giai trở lên hung thú, các nàng hoàn toàn có thể ngủ một cái an giấc. Bất quá Z khu hiện nay không có ngũ giai sinh vật xuất hiện qua, tứ giai ngược lại có. Nhưng trên 100 có đủ Terminator cùng rậm rạp chẳng chỉ cơ giới trùng quần, dù cho giết bất tử tứ giai sinh vật cũng có thể đưa hắn đuổi xa. Phát sóng trực tiếp đoàn thể người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất ra nhiều như vậy. Hắc khoa học kỹ thuật lập tức biết Hoàng Đông Kiệt không tầm thường. Ẩn giấu trong đó tứ giai cùng 2 gã tam giai chuẩn bị đem Hoàng Đông Kiệt trên tình huống báo trở về. Chỉ là bọn hắn rất nhanh phát hiện bọn họ cùng ngoại giới mất đi liên lạc, điều này làm cho bọn họ lập tức ý thức được là Hoàng Đông Kiệt trí tuệ nhân tạo làm. Nàng đem bọn họ liên hệ ngoại giới tín hiệu gãy hết. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội ở trên báo. Bọn hắn bây giờ còn muốn người giám hộ, không thể tự ý rời vị trí mang tin tức trở về. Khoảng cách bóng đêm đã tới có 2 giờ, gian phòng xây dựng từ Terminator tới, Kỷ Ngữ Khanh các nàng không cần quan tâm. Những phương diện khác cũng không cần quan tâm, các nàng phụ trách bữa cơm liền được. Cũng may Nam Cung Tư Ly hứng thú yêu thích là làm đồ ăn, làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng không biết có bao nhiêu ung dung. Bất quá cho Nam Cung Tư Ly, cái này đầu bếp trưởng làm người giúp đỡ không cần người quá nhiều, một hai người có thể. Vì vậy Giang Chỉ Ngư xoa bóp cho Hoàng Đông Kiện. Vương được, Hoàng Đông Lai không nhẫn nại được, chạy đi phụ cận tìm con mồi liệp sát, có cơ giới trùng quần đi theo hắn, hắn lại sẽ không rời đi đại gia quá xa, đại gia mới yên tâm hắn một cái người đi ra ngoài. Hạ Thiếu La đang lau lấy vũ khí của nàng, thường thường đi qua vô tuyến điện đàm cùng Ngư Ngư câu thông. Hiểu được Ngư Ngư có thể chế tạo càng cường đại vũ khí nóng đi ra, ánh mắt nàng chiếu lấp lánh tới. Kỷ Ngữ Khanh đang múa kiếm, thật sự là chịu Hoàng Đông Lai kích thích, rõ ràng nàng là đội trưởng, Hoàng Đông Lai không ngừng cái sau vượt cái trước, còn phản siêu nàng trở thành đệ một cái nhị giai điểm tới hạn. Hết lần này tới lần khác người như vậy còn đặc biệt nỗ lực, vô thời vô khắc đều ở đây tu luyện. Không muốn bị hắn đem khoảng cách kéo quá xa, nàng chỉ có thể nỗ lực. Lại Tiểu Vân lập tức tay, đang nỗ lực trợ giúp Nam Cung Tư Ly làm ra ăn ngon mỹ thực đi ra, đám người chỉ có Hoàng Đông Kiệt một người đang hưởng thụ. Giang Chỉ Ngư ở Hoàng Đông Kiệt phía sau đấm bóp cho hắn, rõ ràng thời gian đã vượt qua 10 phút, nhưng nàng không có ngừng xuống tới. Một là trên người Hoàng Đông Kiệt thật dễ ngửi. Hai là Hoàng Đông Kiệt bả vai tốt khỏe mạnh, để cho nàng tiêm tiêm ngọc thủ cũng không cam lòng cho ly khai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.